Tuyệt thế dược thần, chương 1054, thất tinh mịch la. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ nói thần hồn của ta có thể đột phá thần đạo gông cùng xiềng xích? Một nghĩ đến đây, Diệp Viễn thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Rất hiển nhiên, thần hồn của hắn sinh ra dị biến là vì tìm hiểu thần minh văn. Như vậy có phải hay không? Đường hắn đối với thần đạo pháp tắc lý giải càng ngày càng sâu. Hắn cuối cùng có một ngày có thể đột phá thần cảnh. Bất quá rất nhanh, Diệp Viễn tựu không nhận ý nghĩ này. Cái này 10 vạn năm qua, tuy nhiên không còn có xuất hiện qua thần đạo cường giả, nhưng là võ giả nhóm đối với thần đạo nghiên cứu, lại chưa từng có đình chỉ qua. Nghiên cứu thần minh văn, tuyệt không phải hắn một người Diệp Viễn. Thậm chí Diệp Viễn cảm thấy, 10 đại thần vương sở dĩ có thể đạt tới cao như thế độ, chỉ sợ rất lớn trình độ bên trên. Cũng là bởi vì tìm hiểu thần minh văn. Thế nhưng mà, bọn hắn vẫn không có đột phá thần cảnh. Không muốn suy nghĩ nhiều, thần cảnh nào có dễ dàng như vậy đột phá. Kim sắc thần hồn, là thần cảnh cường giả chuyên trúc. Thành tựu thần đạo, thần hồn tất nhiên hội dần dần chuyển hóa thành kim sắc. Không riêng gì thần hồn, đột phá thần cảnh về sau, máu của ngươi cùng với thần nguyên, đều hóa thành kim sắc. Nhưng mà, không có thiên đạo cho phép, ngươi vĩnh viễn không cách nào thành tựu thần đạo. Long Đằng thân hình bỗng nhiên xuất hiện tại Diệp Viễn bên người, cho hắn đánh đòn cảnh cáo. Diệp Viễn nghe xong không khỏi một hồi bực mình, cái này giống như là hắn vừa mới mở ra một cái cửa sổ ở mái nhà, cho rằng có thể xem đi ra bên ngoài phong cảnh, lại bị Long Đằng vô tình địa một cước đạp trở lại. Nói như vậy, Long Đằng tiền bối ngươi năm đó cũng đã đạt tới trình độ này. À, còn có Phương Thiên tiền bối, Diệp Viễn phiền muộn nói. Long Đằng gật đầu nói, Phương Thiên tinh khí thần đều đã đạt đến cực hạn, mới có thể muốn mạnh mẽ đột phá thần cảnh. Nhưng mà, cái này căn bản là si tâm vọng tưởng, về phần ta, cách khác thiên hay vẫn là kém một mảng lớn. Diệp Viễn nghe xong, không khỏi khóe miệng hơi trừ. Năm đó Phương Thiên thực lực, so với hắn mạnh hơn nhiều lắm. Tinh khí thần ba đạo đại viên mãn, như thế thực lực khủng bố, đủ để quét ngang thần vực bất kỳ một cái nào tồn tại. Có thể dù vậy, Phương Thiên như trước không cách nào đột phá thần đạo gông cùng xiềng xích. Diệp Viễn cảm thán nói, ta hiểu được, năm đó phụ thân có lẽ tựu là tìm hiểu dược thần hồn điển thần minh văn, thần hồn cũng có thể lột xác thành kim sắc, cho nên mới có thể luyện chế ra bán thần đan. Năm đó thần hồn của hắn cảnh giới, chỉ sợ là thần vực mạnh nhất rồi. Long Đằng gật đầu nói, cho là như thế, Diệp Viễn cười nói, ha ha, ngược lại là ta lòng tham, thần cảnh như thế nào tốt như vậy đột phá hay sao? Bất quá lĩnh ngộ dược thần hồn điển, ta tự hồ có thể tùy thời tiến vào chấn hồn không gian rồi. Tại đâu đó lĩnh ngộ dược thần hồn điển thần minh văn, có thể nói là làm chơi ăn thật a, Long Đằng nói. Cái này chấn hồn châu đương thật thần kỳ, ta thậm chí có cảm giác. Nó phẩm giai chỉ sợ không thua kém Hạo Thiên tấm bia đá, luyện chế tử hư ngộ thần đan quá trình, thuận lợi ngoài ý muốn. Thần hồn lột xác về sau, Diệp Viễn luyện chế đan dược quả thực là như hữu thần trợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn căn cơ vốn là cực kỳ vững chắc, đối với dược tính lý giải cũng là cực kỳ khắc sâu. Hơn nữa kim sắc thần hồn, nguyên vốn hẳn nên phi thường cố hết sức tử hư ngộ thần đan. Cũng không có trong tưởng tượng khó như vậy luyện chế. Hắn duy nhất khiếm khuyết, tựu là nguyên lực rồi. Luyện chế xong sau, cả người lộ ra có chút hư thoát. Đan dược nhập thủ, Diệp Viễn trong mắt hiện lên một vòng tốt sắc. Ở kiếp trước, luyện chế huyền giai đan dược với hắn mà nói, không tính là nhiều khó sự tình, nhưng là tuyệt không có như bây giờ nhẹ nhõm. Đại nhân, như thế nào đây? Ngao Khiên có chút kích động mà hỏi thăm. Nhìn thấy những người khác chẳng những khôi phục thực lực, hơn nữa càng tiến một bước, Ngao Khiên không khỏi có chút lo được lo mất. Dù sao hắn cần đan dược, độ khó quá cao, tựu là đỉnh phong đan đế, cũng chưa chắc có thể luyện chế ra đến. Hắn đương nhiên không nghi ngờ Diệp Viễn năng lực, nhưng là hắn sợ Diệp Viễn không cách nào luyện chế ra cao phẩm chất đan dược. Diệp Viễn cười nói, từ hư ngộ thần đan, thông huyền chi giai, Ngao Khiên toàn thân chấn động. Đúng là nước mắt tuôn đầy mặt. 3 ngày sau đó, 50 vạn năm khu vực, Kiếm Vô Song bỗng nhiên kích động nói, thập tam thúc, ngươi xem, đó là thất tinh mịch la. Kiếm Thập Tam gật đầu nói, đúng vậy, đích thật là Thất Tinh Mịch La. Đã có nó, Vô Song ngươi rốt cục có thể đột phá hư huyền chi cảnh rồi. Thiên Kiếm Tông lần này tiến vào vạn cổ dược viên, mục tiêu ngoại trừ thần cấp linh dược bên ngoài, tựu là cái này Thất Tinh Mịch La rồi. Thất Tinh Mịch La có khu trừ tâm ma tác dụng, 50 vạn năm Thất Tinh Mịch La, cơ hồ có thể che đậy hết thảy tâm ma, đối với võ giả đột phá có vô cùng tốt hiệu quả. Kiếm Vô Song nhưng thật ra là Thiên Kiếm Tông thiên phú rất mạnh thiên tài, cơ hồ cùng Cơ Thanh Vân đồng thời quật khởi. Nhưng là ở thời đại này, bất luận cái gì thiên tài đều cũng bị Cơ Thanh Vân nghiền áp tại dưới chân. Vô luận là luyện dược sư, còn là võ giả, có người nào có thể ở 500 năm nội, đứng ở cái này thần vực chi đỉnh, cùng những đỉnh phong kia nhân vật bình khởi bình tọa. Những năm gần đây này, Kiếm Vô Song một mực không cách nào đột phá Cơ Thanh Vân cái này ma chướng, cho nên chậm chạp không cách nào bước vào hư huyền chi cảnh. Nếu không dùng thiên phú của hắn, thực lực bây giờ, chỉ sợ đã không tại Cực Kiếm Thần Vương cùng Lôi Minh Thần Vương phía dưới rồi. Ha ha ha, thật sự là ông trời phù hộ a, Kiếm Vô Song cuồng hỉ nói. Giống, phảng phất là đáp lại Kiếm Vô Song tiếng cuồng tiếu, một đạo tiếng giống giận dữ phóng lên trời. Kiếm Vô Song biến sắc, một đầu sư tử trang hoang thú đã ra hiện tại hắn trong tầm mắt. Kiếm Thập Tam sắc mặt trầm xuống, nói, là hoang cổ thiên sư, tại khu vực này xuất hiện, thực lực của nó chỉ sợ đã không kém hơn ta rồi. Vô Song, ta đến đem nó dẫn dắt rời đi, ngươi đi đem Thất Tinh Mịch La hái xuống. Kiếm Vô Song sắc mặt trầm xuống, gật đầu nói, Thập Tam thúc coi chừng. Kiếm Thập Tam chậm rãi gật đầu. Đưa tay tựu là một đạo kiếm quang, trực tiếp oanh hướng về phía hoang cổ thiên sư. Oanh, hoang cổ thiên sư rõ ràng không tránh không né, nghênh đón đạo này kiếm quang, lông tóc ít bị tổn thương. Kiếm Thập Tam biến sắc, cái này hoang cổ thiên sư thực lực, còn tại dự liệu của mình phía trên a, nghiệt xúc, nhận lấy cái chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kiếm Thập Tam hét lớn một tiếng, trực tiếp triển khai thần vương lĩnh vực. Cuồng bạo công kích bạo tạc tính chất địa hướng hoang cổ thiên sư oanh tới. Hoang cổ thiên sư rốt cục bị Kiếm Thập Tam chọc giận, điên cuồng hét lên một tiếng, thân hình như điện hướng Kiếm Thập Tam đuổi tới. Kiếm Thập Tam tốc độ cực nhanh, dẫn hắn hướng xa xa bay đi. Kiếm Vô Song thấy thế, không khỏi vui mừng qua đỗi, một đường chạy vội hướng về Thất Tinh Mịch La mà đi. Đúng lúc này, Kiếm Vô Song sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Vô số gai sắc hướng hắn đâm đi qua. Kiếm Vô Song ra đầu phát tạc, muốn trốn tránh đã tới không kịp, dứt khoát thuận thế trên mặt đất lăn qua lăn lại, hiểm và hiểm địa tránh được một kích này. Cái này Thất Tinh Mịch La rõ ràng thành tinh rồi, cái này có thể là có chút khó giải quyết rồi. Kiếm Vô Song cau mày nói, Thất Tinh Mịch La không có cho Kiếm Vô Song nghỉ ngơi cơ hội, vô số gai sắc vô thiên cái địa hướng hắn chát đi qua. Cái này ghi gai sắc sắc bén vô cùng, nếu là bị chát đến, không cần nghĩ cũng biết kết quả. Kiếm Vô Song chật vật vô cùng, chỉ là một cái kình địa trốn chạy để khỏi chết, ở đâu còn lo lắng hái Thất Tinh Mịch La. Đột nhiên, hắn phát hiện những gai sắc kia đã không có, bão tố địa lợi đâm rõ ràng ngừng lại. Hắn nhìn chăm chú nhìn lại, đã thấy Diệp Viễn trên tay chính vuốt vuốt Thất Tinh Mịch La, cười tùm tìm mà nhìn xem hắn. Cách chương.